Tu La Vũ Thần, chương 225, cung điện trong mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách khúc câu trong một phiến sơn lâm, cây cối cùng bãi cỏ đều ngưng kết thành một tầng hàn băng, hàn khí quanh quẩn, đầy dãy phương thổ địa này. Lâm Nhiên đứng ở trung tâm, ngẩng đầu nhìn ánh sáng tinh quang bầu trời đêm, trước ngực một trận phập phồng, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, hồi lâu mới dần dần bình tĩnh. Nhỏ ràng không phải thiên võ cảnh, nhưng có thể ngự không mà đi, chẳng lẽ hắn nắm giữ tuyệt học của ngự không lão nhân sao? Lâm Nhiên cho mày, cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là đi hướng trở về. Hắn không phải không muốn đuổi theo, nhưng khi thấy qua các loại thủ đoạn của Sở Phong, hắn hận không thể đem tất cả của Sở Phong chiếm làm của riêng. Chỉ đáng tiếc là, đối mặt Sở Phong có thể ngự không mà đi, hắn thực sự không có bất luận cái biện pháp gì. Lâm Nhiên trở lại chỗ cung Lộ Vân, phát hiện trảo ấn Sở Phong lưu lại, cùng với cái động sâu vẫn còn đang, chỉ là cùng lúc hắn ly khai, lại xảy ra biến hóa, 6 đạo cột nước thật nhỏ, đang từ trong động sâu cùng trảo ấn phun ra. Một ngón tay của hắn, có lực đạo rất mạnh, cư nhiên đem dòng nước dưới nền đất đều quán thông. Lâm Nhiên chau mày, trong ánh mắt lộ vẻ chấn động. Ra ra, lẽ nào người nọ sử dụng, đúng là bí kỹ trong truyền thuyết. Thấy thế, cung Lộ Vân đến hỏi, bởi vì hắn cũng nhớ kỹ, vừa rồi Sở Phong thi triển ra chiêu này thì, cái loại uy thế này thật đáng sợ a. Tuy rằng ta chẳng bao giờ từng thấy qua, nhưng đối với bí kỹ sớm có nghiên cứu, vô luận là từ uy thế mà xem, hay từ uy lực mà luận, hồi bào tiên sinh này thi triển, tuyệt đối đều là bí kỹ không thể nghi ngờ. Đồng thời, người này không chỉ có nắm giữ bí kỹ, còn nắm giữ thân pháp vũ kỹ phi thường lợi hại. Lâm Nhiên chỉ cần nhớ tới tràng cảnh Sở Phong, ở trước mặt hắn đạp khoảng không mà đi, liền vẻ mặt ước ao. Tưởng hắn tu vi như vậy là cao, vốn có thể hoàn toàn áp chế Sở Phong, thế nhưng Sở Phong nắm giữ thủ đoạn, lại huyền diệu đến cực điểm, thực sự khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Còn nắm giữ cái thủ đoạn khác nữa. Đến tột cùng là cái thủ đoạn gì? Cung Lộ Vân biểu thị hiếu kỳ. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, dù sao đó là thủ đoạn của người khác, nhưng ta nếu như ngày sau có thể được bí kỹ, liền nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi. Lộ Vân, thiên phú của ngươi tuy rằng không tệ, nhưng tại Cửu Châu Đại Lục còn không tính là đứng đầu, làm việc nhất định phải có chừng mực, hồi bào tiên sinh này sẽ không vô duyên vô cớ mà đối với ngươi xuất thủ, chắc hắn cùng Sở Phong là có quan hệ, ngươi ngày sau nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm Nhiên nhắc nhở nói, thần bí hồi bào tiên sinh này, cùng Sở Phong có quan hệ. Mặc dù nghĩ có điều kỳ hoặc thế nhưng nghĩ đến hôi bào tiên sinh nắm giữ nhiều thủ đoạn đặc thù như vậy, cư nhiên cùng Sở Phong có quan hệ, cung Lộ Vân cũng là vô pháp tiếp thu. Tuy rằng là suy đoán, nhưng là vô cùng có khả năng, hôi bào tiên sinh lẻn vào nơi này, ta cũng rất khó đưa hắn bắt được, dù là bẩm báo với vương phủ, chắc cũng không có cách nào bắt được hắn. Mà dựa theo quy củ, lấy thân phận của chúng ta, tuy rằng có thể hộ tống các ngươi tiến vào, nhưng cũng không có thể ở lâu, tránh cho hắn hướng ngươi xuất thủ lần nữa, ngươi hãy buông tha lần săn bắn này a, Lâm Nhiên nói. Ra ra, cái này. Nghe được nói thế, cung Lộ Vân khuôn mặt đại biến. Không có cái này cái kia gì cả, là mạng nhỏ của ngươi quan trọng hơn, hay chút huyền dược này quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là muốn cùng đám hồ bằng cầu hữu kia của ngươi như nhau, hóa thành một đống thịt nát máu loãng sao? Lâm Nhiên nghiêm khắc quát lên, sau đó bổ sung nói. Có lão phu ở đây, ngươi còn sợ không có tài nguyên tu luyện sao? Yên tâm, ta đã hướng phủ chủ đại nhân xin, cho ngươi tiến nhập Kỳ Lân Vương phủ ta, đến lúc đó, lão phu một thân năng lực toàn bộ đều có thể truyền thụ cho ngươi. Cảm tạ đại ân đại đức của gia gia. Nghe được nói thế, cung Lộ Vân nhất thời từ buồn chuyển sang vui, rất mừng rỡ, Kỳ Lân Vương phủ là chân chính bá chủ Thanh Châu. Trở về đi, ta âm thầm hộ ngươi. Lâm Nhiên cười khoát tay áo, rất là hòa ái, trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Mà cung Lộ Vân càng không dám phản bác, mang theo tâm tình vui sướng, từ giờ về sau một đường đi đến, có Lâm Nhiên âm thầm hộ giá hắn, đã không có một tia lo lắng. Mà ngay khi cung Lộ Vân đi xa, Lâm Nhiên từ trong lòng móc ra một phong thơ hàm, hắn đem thơ hàm mở ra, trên đó có vài dòng chữ thanh tú. Lâm Nhiên đại nhân, ngài còn nhớ rõ 20 năm trước, bên ngoài Huyền Vũ Thành vì cứu ngài một mạng, mà nữ tử thất thân cùng ngài không? Ta tuy là vợ của Huyền Vũ Thành thành chủ, nhưng Lộ Vân lại là hài tử của ngươi với ta, hắn không phải con của cung Trường Sơn, mà là con của ngươi. Vốn, ta không muốn đem việc này nói cho ngươi biết, dù sao đối với ngài mà nói, nữ tử giống như ta vậy, căn bản không đáng nhắc tới, thế nhưng Lộ Vân dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của ngài. Cung Trường Sơn hắn hồ đồ ngu xuẩn, đem Lộ Vân tống tới Thanh Long Tông nhị đẳng tông môn tu luyện, thật là lãng phí thiên phú thật tốt của Lộ Vân, ta hy vọng đại nhân ngài, có thể đem Lộ Vân xem như thân sinh cốt nhục, đem Lộ Vân rời khỏi Thanh Long Tông địa phương quỷ quái ấy, cấp cho Lộ Vân một mảnh tiền đồ thật tốt. Sau khi xem xong, Lâm Nhiên lưu luyến đem giấy viết thư xếp lại, không có để vào càn khôn đại, mà là bỏ vào trong lòng, hoài niệm nói. Ta đã tìm nàng 20 năm nay, nghĩ không ra hôm nay không chỉ tìm được nàng, mà nàng còn trả lại cho ta như thế một kinh hỉ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nhi tử của chúng ta, không có tiếng tăm gì. Mà khi Lâm Nhiên hoài niệm âu yếm người thương, thì Sở Phong còn đang hành tẩu trên không trung, lúc này hắn đã đi tới đám mây, tại trong mây chạy trốn, giống như một con dao long, từ trên xuống dưới, không ngừng bốc lên. Ha ha, cái này đó là cảm giác ngự không mà đi, quá sung sướng a, Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, tuy nói cái này không phải hắn lần đầu tiên bay lên thiên không, nhưng cùng ngồi trên đầu bạch điêu mà so sánh với, hiển nhiên tự hắn tùy ý ngao du phía chân trời, càng sảng khoái hơn. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong nương theo ánh trăng, phát hiện phía trước xuất hiện một ngọn sơn phong, ngọn cao phong này cư nhiên không có lẫn vào đám mây. Đồng thời, tại đỉnh núi, Sở Phong lại thấy được ngọn đèn, loáng thoáng, hình như có một tòa kiến trúc, lúc tới gần, quả nhiên ở nơi này phát hiện một tòa cung điện, nơi này cư nhiên có người ở, cái này không khỏi khiến cho Sở Phong lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra tòa sơn phong này dị thường cao chót vót, quả thực là đứng thẳng tắp, giống như thang trời. Bạn đang xem tại chuyện ni, www.chuyenni.com như vậy hình dạng, như vậy cao độ, không có tu vi nhất định, rất khó có thể đến đây, huống chi là ở đỉnh núi này lại kiến tạo một tòa cung điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bách khúc câu cũng là cấm địa, hàng năm chỉ được mở ra hơn 10 ngày thời gian, sau đó liền không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, ai sẽ ở loại địa phương này kiến tạo cung điện chứ? Cách chương.